tuy chưa quên mà sao tình như đã dấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Ra đi về bên kia cõi đời sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Ôi em về đâu, vui lắm mối duyên đâu xuân mình đang chớm. Nay em về đâu, về thế giới xa nào, cho đời yêu hát nhớ nghĩa chăng. Theo ngàn cơn gió oan than khóc duyên ban đầu, nay là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mỗi tình, nay không em vương hoang buồn xưa sang nghĩa trang lạnh. Cơn gió oán than khóc duyên